Bá khí, chương 367, một kiếm giết đế. Góc truyện audio.com. Trúc lão, chúng ta đi giới vương quân đoàn tổng bộ ngừng lại một chút. Phong Vân Vô Ngân tự đáy lòng cảm kích nói. Đa tạ Trúc lão hao tổn tâm thần, thay ta luyện chế một kiện thần khí. Trúc lão nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Hoa Nhi, khách khí với ta cái gì? Bất quá nha, đây chỉ là một kiện chế phẩm bán thần khí thôi. Dĩ nhiên, tại bán thần khí thanh thần lực trùy này, phẩm chất coi như là đứng đầu. Nếu có cơ hội, lão đầu tử tìm về đại lượng mảnh vỡ thần cách, sau đó cải tạo thần thể, sẽ luyện chế cho ngươi chân chính thần khí. Một già một trẻ cười híp mắt, sau đó tiêu sái đi ra khoang thuyền, đi tới trên bong thuyền. Tiên sinh, lúc này, trên bong thuyền tụ tập mọi người cũng chuẩn bị đi ra. Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh cũng đã đứng ở trên bong thuyền. Lý Thanh Thanh hồ nghi nhìn Phong Vân Vô Ngân, không có lên tiếng. Phong Vân Vô Ngân hướng Lý Vạn Tiên cùng Lý Thanh Thanh gật đầu, lập tức ánh mắt vừa nhìn, chỉ thấy, lâu thuyền tới gần bến tàu, một tòa đảo nhỏ khí thế rộng rãi, hiện lên ở trong tầm mắt. Mấy trăm chiếc lâu thuyền dáng vóc to lớn, cũng đã lục tục cập bờ, rất nhiều võ tu, cũng bước lên đảo nhỏ giới vương quân đoàn. Cách đó không xa, Phong Vân Vô Ngân thấy được thuyền của Phấn Hồng quân đoàn, Ngọc Yêu Nhiêu đứng ở trên bong thuyền, nhìn chung quanh, nàng sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân, thân hình hóa thành lưu quang, vọt đến trên bong thuyền Phong Vân Vô Ngân, khẽ khom người. Tiên sinh, chúng ta lên bờ thiếp thân một mực đợi tiên sinh. À, hảo, chúng ta đi thôi. Phong Vân Vô Ngân khẽ mỉm cười. Đúng lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, từ một khối đá ngầm phía sau truyền tới một chiếc lâu thuyền kinh khủng, dần dần lộ ra. Lâu thuyền này cao 18 tầng, toàn thân kim khí luyện chế, trên thân thuyền có khắc đại lượng trận pháp, từng đạo đế giai pháp tắc đường vân hiện ra. Bên trên lâu thuyền, cờ treo một chữ, Bạch Ân, lông mày Phong Vân Vô Ngân, nhẹ nhàng trao lên, trên mặt hiền hiện ra một vẻ sầu lo. Người của Bạch gia quả nhiên hiện thân tại giới vương quân đoàn tổng bộ muốn tham gia buổi đấu giá. Trên thực tế chuyện này, là chuyện đương nhiên. Bạch gia đương đại gia chủ, Bạch Cốt Đao Đế, lấy đao xương đế, muốn phá toái thành thần, phi thăng vị diện cao cấp. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua buổi đấu giá đao cốt lần này rồi, đây là tình thế bắt buộc. Bạch gia vừa xuất hiện quả nhiên chính là khí khái 10 phần, một chiếc lâu thuyền ước chừng 18 tầng cao, mặt trên còn có rất nhiều đế giai tạo nên pháp tắc đường vân, cực kỳ thô to, mỗi một đạo đường vân, đầu là hồng hoang cự mãng, trông rất sống động giống như là muốn chui ra ăn thịt người. Xách xách, người của Bạch gia tới. Cái đao cốt kia, mọi người cũng đừng có si tâm vọng tưởng rồi. Người của Bạch gia tới đây, nhất định là muốn mưu đoạt cái đao cốt kia. So với tài lực, so với thế lực tại vị diện chúng ta, cũng chỉ có một chút siêu cấp lão cổ đồng vô biên hải vực giới thứ 8, mới có thể chống lại. Đúng, mọi người muốn thấy rõ tình thế, thời điểm tại buổi đấu giá, ngàn vạn lần không nên cùng Bạch gia cạnh tranh, nếu không. Khụ khụ, tại địa bàn giới vương quân đoàn, Bạch gia có lẽ sẽ nể tình không động thủ, một khi rời khỏi giới vương quân đoàn tổng bộ, nói không chừng, Bạch gia trả thù cướp giết, không nói nhiều nữa, dù sao, cái đao cốt kia chúng ta cũng chỉ có xem một chút mà thôi. Đúng vậy, đao cốt kia đừng suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Hiện tại, hy vọng Bạch gia bỏ qua cái kiếm cốt kia, không nên mua tất cả. Nghe nói, Bạch Cốt Đao Đế đại nhân, đang đánh sâu vào thần giai, nếu hắn nhận được cây đao cốt nói không chừng. Sách sách có hy vọng thành thần rồi. Bên canh bến tàu có rất nhiều võ giả, đều đang nghị luận. Phong Vân Vô Ngân nghe đến mấy lời nói này, trong lòng cũng hiểu rõ trăm triệu lần không thể để cho người của Bạch gia nhận được đao cốt, nếu không, Bạch Cốt Đao Đế thành thần, thì phiền toái. Phong Vân Vô Ngân giết chết ba đứa con trai của Bạch Cốt Đao Đế, đây là mối thù diệt môn, không đội trời chung, Bạch Cốt Đao Đế một khi thành thần, Phong Vân Vô Ngân sẽ bị hắn bóp chết. Đúng lúc này, oanh, tại trên lâu thuyền Bạch gia, một đạo đế giai pháp tắc kinh khủng, phóng lên cao, quanh co đi ra ngoài trăm triệu dặm, đâm thủng trời cao, trên bầu trời triển khai tới một mảng lớn mây đỏ, mỗi một tấm mây đỏ, tựa hồ cũng có xà thần quỷ quái tu la dạ xoa, từng đạo âm phù âm lãnh xám xịt đang ở trên bầu trời nở rộ ra, thả ra uy nghiêm đáng sợ. Ha ha ha, một tiếng cười hung hăng ngang ngược bá đạo vô cùng vang lên, chỉ thấy một tên hán tử cao mấy trượng dáng vóc to lớn, từ từ lên không trung, trên đỉnh đầu, nổi lên năm trùng kiếp số, không ngừng gia trì tại nhục thân hắn, đang không ngừng rèn luyện nhục thể của hắn, cho nên, trong từng cái lỗ chân lông hắn, cũng diễn sinh ra ngoài một phương thế giới, bao gồm ở bên trong là chúng sinh cùng thiên sơn vạn thủy. Nói cách khác tên cự hán này vừa xuất hiện, trên người hiện ta một cái thế giới độc lập. Hắn ngày thường mặt xanh nanh vàng, mắt to như cổ, thân thể hơi chút vừa động chấn nát hết thảy, ánh mắt hơi chút ngưng tụ, làm tan biến vị diện. Là một tên đế vương, đây là tên đế giai năm kiếp, lúc này ánh mắt Trúc lão cũng hoàn toàn không còn thái độ bất cần đời cùng lười nhác, trở nên ngưng trọng. Người này là một tên đại tướng Bạch gia, đế giai 5 kiếp, Phong Vân Vô Ngân biết đế giai có 6 kiếp. Thí dụ như Thanh Đế Bổn Tôn đã ngã xuống, thật ra là đế giai 2 kiếp, ở bên trong đế giai chưa tính là cường hãn. Bạch gia lúc trước xuất động U Phó, đế giai 3 kiếp, mấy tên hộ giả Cổ Thương Lăng Mộ, người cường đại nhất cũng mới là đế giai 4 kiếp. Ân, ta nghe thấy được một chút huyết mạch đặc thù. Trúc lão tiếp tục mở miệng, tráng hán này, trên người có huyết mạch viễn cổ cự nhân nhất tộc. Thiên phú dị bẩm tiểu oa nhi, viễn cổ cự nhân tộc ở cấp thấp vị diện vạn năm khó gặp. Hậu duệ chủng tộc này, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, võ học thiên phú kinh người, hơn nữa, còn truyền thừa một chút cự nhân tộc công pháp, thí dụ như, biến thân, giả thiên vô cùng lợi hại. Phong Vân Vô Ngân mặc nhiên không nói, trong lòng tính toán một chút kế hoạch. Ô ha ha ha ha, bổn tọa đại biểu chủ nhân, trước tới tham gia buổi đấu giá toàn bộ tránh lui cho bổn tọa. Tên cự hán kia vô cùng càn rỡ kêu lên, bên trong đôi mắt toàn bộ là bá đạo ngang ngược. Thở phì phò, ngay sau đó, tại trong thuyền Bạch gia, vừa bắn ra mấy chục người. Có mấy tên đế giai còn lại là thánh giai năm truyền. Có thể nói đội hình cường đại, trên bầu trời, người của Bạch gia có hơi chút buông thả một chút uy áp, thuyền bè phía dưới lung lay, võ giả phía dưới đều lạnh run, mặt như màu đất. Ha ha ha, góc chuyện audio.com. Người Bạch gia, lấy cự hán kia làm hạch tâm, tất cả đều phát ra tiếng cười không chút kiêng kỵ, hình dáng như quần ma, một cổ âm ba phát tán ra ngoài, cả bến cảng thiên hôn địa ám, nước biển sôi trào, một chút thuyền bè phẩm chất không tốt đã bị chấn thành mảnh vụn. Các võ giả rối rít thối lui, có võ giả tu vi hơi chút thấp một chút cũng cảm giác được ngực mình khó chịu không ngừng nôn mửa. Mau tránh ra, mau tránh tránh, là Xích Nô đại nhân, Bạch gia tổng quản, đế giai 5 kiếp, mau mau tránh. À, thì ra là Xích Nô đại nhân. Mau nhường đường, nếu không, sẽ bị giết chết. Ở bến tàu lúc này, phần lớn võ giả cũng thất điên bát đảo, có một số lão cổ đồng thâm trầm còn bất mãn nhìn đám người Xích Nô một cái, lắc đầu cũng không xen vào việc của người khác, sau đó lắc mình bước lên đảo nhỏ giới vương quân đoàn. Trên con thuyền Phong Vân Vô Ngân, cũng lay động không dứt, phía dưới song nước mãnh liệt phập phồng, Thanh Thanh cùng Lý Vạn Tiên, bị Bạch gia nô bộc uy áp, làm cho đầu váng mắt hoa, hốt hoảng, đứng cũng không vững. Phong Vân Vô Ngân nhăn lại lông mày, phóng thích ra một đạo thuần dương kiếm khí thô to, đem Thanh Thanh bảo hộ bên trong, thấp giọng nói. Chúng ta đi lên đảo. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân cũng không tự chủ được theo bản năng đi đến nâng lấy Thanh Thanh. Thanh Thanh chợt vừa ngẩng đầu lên, suy nghĩ, ngưng mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân. Mặc dù, Phong Vân Vô Ngân trên mặt có thuần dương kiếm khí che giấu, nhưng ánh mắt của hai người cũng xuyên qua tầng thuần dương kiếm khí tựa hồ là va chạm vào nhau, sau đó như đá nam châm hấp dẫn ở chung một chỗ. Trong đầu hai người, đều không hẹn mà cùng hiện ra khuê phòng ban đầu ở Vạn Tiên Thành, Lý Thanh Thanh cùng thề non hẹn biển, lúc này không khỏi cũng là ngây dại. Đúng lúc này, Nga, phấn hồng quân đoàn ngọc yêu nhiêu. Trên bầu trời, một thanh âm trống rỗng truyền đến, đâm rách không gian, trực tiếp áp chế con thuyền Vô Ngân. Ngay sau đó, xuất hiện vài luồng uy áp lăng không phủ xuống, đem con thuyền Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn phong tỏa. Phong Vân Vô Ngân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tại trên bầu trời, một tên đế giai một kiếp Bạch gia tiến tới trước mặt Xích Nô nói. Tổng quản đại nhân, thuộc hạ phát hiện một nhân vật khả nghi. Là phấn hồng quân đoàn lãnh tụ, Ngọc Yêu Nhiêu. Trước đây, đi thăm dò Cổ Thương kiếm đế bảo tàng, Ngọc Yêu Nhiêu này cũng ở trong đó, chuyện bây giờ rất đáng suy nghĩ rồi. Ngọc Yêu Nhiêu làm sao sống đến tham gia buổi đấu giá này? Phải biết rằng, Cổ Thương kiếm đế bảo tàng, bản thân chính là một bẫy dập kinh thiên, hai vị công tử chúng ta, còn có U Phó, cũng vẫn lạc tại bên trong Cổ Thương lăng mộ. Ngọc Yêu Nhiêu này, tiểu nhân vật thánh giai mà vẫn còn sống. Cũng không biết có phải tại trên đường tầm bảo Ngọc Yêu Nhiêu nửa đường thối lui hay không, chuyện này, cần hỏi rõ ràng. Ân, ngươi đi vặn hỏi một phen, nếu có nghi vấn gì, trực tiếp đem Ngọc Yêu Nhiêu kia bắt lấy, nghiêm hình tra hỏi. Xích Nô, mí mắt khẽ hơi vén, lạnh lùng nói. Vâng, tổng quản đại nhân, đế giai một kiếp kia thân thể hơi chút di động liền trực tiếp bét đến trên thuyền Phong Vân Vô Ngân. Một cổ uy áp như cùng tinh thần vẫn thạch phủ xuống, bốn phương tám hướng nhiệt độ chợt hạ xuống, có băng xương tuyết mưa đều bay ra, trong khoảnh khắc cả bong tàu cũng bao trùm băng tuyết. Tên đế giai một kiếp hai tay chắp sau lưng, mắt cao hơn đầu, như trên cao nhìn xuống, dùng khẩu khí thẩm vấn phạm nhân nói. Góc chuyện audio.com, phấn hồng quân đoàn lãnh tụ Ngọc Yêu Nhiêu, đứng ra đây, bổn tỏa có lời còn muốn hỏi ngươi. Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão, không nhịn được nhìn nhau một cái. Trúc Lão truyền âm nhập mật nói, Tiểu Oa Nhi, hai người chúng ta tướng mạo đặc thù, cũng nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, người của Bạch gia nhất định không nhận ra chúng ta, ngươi để cho Ngọc Yêu Nhiêu hào hào trả lời, cần chấn định không nên lộ ra sơ hở. Phong Vân Vô Ngân lập tức nhìn Ngọc Yêu Nhiêu truyền âm nhập mật nói. Yêu Nhiêu tiểu thư, ngươi yên tâm trả lời, nhớ lấy không nên hoảng hốt, trời sập rồi, đều có ta tới chống. Lần này, Bạch Cốt Đao Đế kia cũng không có tự mình phủ xuống, chỉ sai phái tới một chút nô bộc, ngươi yên tâm, ta cũng ứng phó, sẽ không họa cho ngươi. Phong Vân Vô Ngân chỉ sợ Ngọc Yêu Nhiêu bị tên đế giai một kiếp phản hỏi, lộ ra thần sắc hoảng hốt, không đủ bình tĩnh. Ngọc Yêu Nhiêu gương mặt vô cùng mịn màng, cũng không có hiện ra vẻ mặt bối rối, nàng tựa hồ là sau khi được Phong Vân Vô Ngân khích lệ, trở nên hết sức có dũng khí, vẻ mặt bình tĩnh, đi ra ngoài. Ngươi mạnh khỏe, đế giai cường giả Bạch Cốt Đao Đế gia tộc. Đế giai sao, ông trời của ta, Lý Vạn Tiên trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn lần này mang theo nữ nhi đi ra ngoài xem náo nhiệt không nghĩ tới, lại gặp phải một tên đế giai. Hắn nồi tâm níu chặt hít thở không thông, vội vàng đem con gái của mình giấu ở sau lưng. Nếu như không phải là Phong Vân Vô Ngân tỏa ra thuần dương kiếm khí ngăn cản được đế giai uy áp, sợ rằng Lý Vạn Tiên phụ tử cũng không tự chủ được quỳ xuống rồi. Ân, Ngọc Yêu Nhiêu, bổn tọa hỏi ngươi, lần trước đi cổ thương tầm bảo, ngươi cũng có phần sao? Tên đế giai một kiếp cẩn thận vặn hỏi, đúng, thiếp thân đích xác là tham dự tầm bảo lần này. Ngọc Yêu Nhiêu bình tĩnh hồi đáp, hảo, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi đến Tuyết Ngư Đảo, sau đó truyền vào cổ thương tinh cầu đúng không? Tên đế giai một kiếp ánh mắt hùng hổ dọa người, tựa hồ là muốn đem áo Ngọc Yêu Nhiêu toàn bộ nột sạch sẽ vậy. Ngọc Yêu Nhiêu trong lòng lập tức suy tư, hiện tại nên trả lời thế nào? Nếu như trực tiếp báo mình cũng không có đi đến Tuyết Ngư Đảo, ở cực bắc khổ hàn chi địa từ bỏ cơ hội tầm bảo rồi, vậy cũng có thể tránh thoát tên đế giai một kiếp này vặn hỏi, nhưng lần đó tầm bảo, sống ra người, trừ Ngọc Yêu Nhiêu cùng Phong Vân Vô Ngân ra, còn có Liêu Niên công tử, Chiến Tần đế quốc hoàng đế, Ngọc Yêu Nhiêu một khi nói láo, nếu như Bạch gia tìm được Liêu Niên công tử, sau đó hỏi, lập tức chính là xuất hiện sơ hở, sẽ bị tội danh lừa gạt Bạch gia. Đến lúc đó chống chế giải thích không được nữa. Nói, tên đế giai một kiếp, nhìn thấy mặt Ngọc Yêu Nhiêu lộ vẻ suy tư, lập tức bạo giống một tiếng, trong ánh mắt bức bách đi ra ngoài thần sắc ác độc nhe răng cười, nói. Ngồi nói tình hình thực tế, nếu không, ân, phấn hồng quân đoàn, cũng là cô gái sao? Toàn bộ bắt làm quân kỹ, Bạch gia chúng ta có một số tinh cầu hoang vu, khai khẩn quáng mạch cần rất nhiều cô gái, đi an ủi những thợ đào mỏ hèn hạ kia để giải lao. Tiếp thân là thông qua Tuyết Ngư Đảo truyền tống trận cuối cùng tiến vào cổ thương kiếm đế tinh cầu. Ngọc Yêu Nhiêu bị đe dọa tâm thần hoảng hốt loạn cũng là bật thốt lên. Khóc truyện audio.com. Dù sao, nàng chỉ là thánh giai bốn chuyển, đối mặt nhân vật đế giai, đích xác là cảm nhận được áp lực cực lớn, tựa hồ tùy thời có thể bị giết chết, có tử vong uy hiếp như mũi nhọn đâm lưng, không dám nói lung tung. Ân, người tiến vào cổ thương tinh cầu. Vậy, ngươi vì sao sống rời khỏi tinh cầu? Phong Vân Vô Ngân đâu? Phong Vân Vô Ngân hiện tại ở địa phương nào? Tên đế giai một kiếp trong mắt lập tức hiện ra vẻ điên cuồng. Nói mau, thiếp thân cũng không biết thiếp thân sau khi bị truyền tống đến cổ thương tinh cầu, hốt hoảng, rất nhanh lại bị truyền tống đi ra, giống như gặp phải một giấc mộng. Ngọc Yêu Nhiêu cắn răng nói. Ha ha ha ha, hảo Ngọc Yêu Nhiêu tựa hồ là che giấu rồi. Tốt lắm, ngươi căn bản ngồi xuống, bổn tọa cũng không tin, sau khi chịu cực hình, bổn tọa cũng sợ ngươi cứng rắn. Đế giai một kiếp cũng không vặn hỏi nữa, chao đó trực tiếp vươn tay ra một chảo, đem Ngọc Yêu Nhiêu bắt lấy. Một cổ đế giai đường vân pháp tắc thô to, từ cánh tay tên đế giai một kiếp, phá toái hư không, hướng Ngọc Yêu Nhiêu chụp xuống. Ngọc Yêu Nhiêu hoa dung thất sắc, chỉ cảm thấy một chảo này, tất cả đường lui của mình cũng bị phong kín, chỉ có thể trơ mắt thúc thủ chịu trói mà thôi. Đúng lúc này, phốc, một cổ thuần dương kiếm khí tràn ngập ra, trực tiếp đem một chảo của tên đế giai một kiếp này phá vỡ, kiếm pháp tinh vi ảo diệu làm cho tên đế giai một kiếp phải thu tay lại. Hơn nữa, còn bị kiếm thế bức bách lùi sau một bước. Phong Vân Vô Ngân bước ra, đứng ở trước người Ngọc Yêu Nhiêu, đem nàng bảo vệ, sau đó cười lạnh nói. Càn rỡ, dám bắt Yêu Nhiêu lãnh tụ nhà ta, ngươi là cái gì mà muốn bắt người liền bắt người như vậy? Ân, tên đế giai một kiếp trên mặt vô cùng lúng túng, vừa hiện ra sát cơ đáng sợ, lạnh lùng nhìn Phong Vân Vô Ngân. Lúc này Phong Vân Vô Ngân, quanh thân thuần dương kiếm khí cuồn cuộn lưu động, qua lại không dứt giống như một cái thác nước, từ đầu Phong Vân Vô Ngân trút xuống, từ quanh thân Phong Vân Vô Ngân tràn ngập ra. Thuần dương kiếm khí Phong Vân Vô Ngân, bàng bạc tinh thuần ảo diệu, phát ra khí tràng, cả người giống như một bàn thạch sừng sững không ngã, đối mặt uy áp đế giai một kiếp kia, vẫn không nhúc nhích. Thánh giai một truyền, đứng ra một bên, tên đế giai một kiếp tức giận gầm hét lên, nhưng hắn không dám động thủ. Hắn chỉ cảm thấy, đứng ở trước người hắn, mặc dù chỉ là một tên thánh giai một truyền con kiến hôi, nhưng là kiếm khí trùng tiêu thuần dương chi khí tảo thanh hết thảy, người kiếm hợp nhất hơn nữa toàn thân không có chút sơ hở nào có thể tìm ra. Tên đế giai một kiếp cũng không tìm được cơ hội xuất thủ. Hắn cực kỳ biệt khuất, sắc mặt đỏ lên. Bản nhân là khách khanh của Ngọc Yêu Nhiêu lãnh tụ, mạo phạm Ngọc Yêu Nhiêu lãnh tụ chính là bị tru diệt. Lúc này quanh thân phong vân vô ngân kiếm khí du động, bạo phát ra. Cái gì, tên đế giai một kiếp bị sỉ nhục tức giận vô cùng. Một tên thánh giai, dám ở trước mặt bổn tọa, gầm thét như vậy, thật là đáng hận, đây là nhục nhã bổn tọa, không thể thừa nhận. Chết đi, tên đế giai một kiếp, hình dáng như điên cuồng, hai tay liền níu ra 10 đạo đế giai pháp tắc đường vân, bện thành tấm lưới, sau đó hướng đám người phong vân vô ngân, chùm đến, muốn trực tiếp bắt sống. Gocchuyenaudio.com Phong vân vô ngân thân hình đồ sộ đứng bất động như núi, toàn lực thúc dục kiếm cốt thuần dương kiếm khí cất cao tới đỉnh phong, trong cơ thể xông tới một cổ kiếm quang thô to, vô cùng thuần dương, giống như mặt trời chói chan, vừa ẩn chứa thời không phong bạo thiên giới thánh hỏa, hoàng tuyền chi thủy, nhiều loại kiếm ý, phốc. Kiếm khí như bạch hồng quán nhật đem đế giai một kiếp kia đánh ra hơn 10 đạo đế giai pháp tắc đường vân, xoắn thành bụi phấn, ngay sau đó, lại một cổ thuần dương kiếm khí từ trong cơ thể phong vân vô ngân tịch quyển ra ngoài, lấy thế sét đánh lôi đình, nghiền ép đến tên đế giai một kiếp kia. Vèo, rõ ràng trong lúc đó tên đế giai một kiếp kia thân thể bị chém thành hai khúc, vết cắt bằng phẳng bóng loáng, đế huyết phun trào. Một kiếm giết đế, cái gì, bên kia xảy ra chuyện gì? Một tên thánh giai tựa hồ bị bạch gia áp bách còn dám động thủ, một kiếm đem bạch gia đế giai một kiếp chém giết như vậy. Đây là cái biến thái gì? Thánh giai một truyền, liền giết đế. Không đúng, các ngươi nhìn, tên kia, mặc dù cảnh giới chẳng qua là thánh giai một truyền, nhưng trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa một cổ lực lượng khổng lồ, không giống bình thường. Từ kiếm pháp của hắn, là thiên giai cao cấp kiếm pháp hơn nữa, tại bên trên kiếm đạo tuyệt đối vượt qua vạn năm hỏa hầu. Khó có thể, là một tên siêu cấp cường giả cố ý ngụy trang thành thánh giai một truyền. Tuyệt đối là cao thủ ngụy trang, không nghi ngờ chút nào. Bốn phương tám hướng, võ giả tránh lui kia, bây giờ nhìn đến tình huống như thế cũng nhịn không được nghị luận rối rít. Ghê tởm, tên đế giai một kiếp thân thể bị chém giết thành hai khúc trên bong thuyền huyết nhục ngoạ nguậy, thân thể gầy lìa lại bắt đầu dung hợp trong ánh mắt hắn, chảy tràn máu tươi. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Đế giai, chỉ cần không phải trực tiếp đánh nát linh hồn, hoặc là đem đỉnh đầu cùng trái tim đánh nát, là có thể trực tiếp cải tạo thân thế, sống lại. Nhưng tên đế giai một kiếp, bị thuần dương kiếm khí của phong vân vô ngân chém giết thành hai khúc, kiếm khí nhập vào cơ thể, nhất thời không cách nào sống lại. Hắn cực khổ vô cùng, một bên nguyền rủa phong vân vô ngân, một bên khó khăn cải tạo thương thế cũng hướng về phía Xích Nô cầu cứu. Giữa không trung, Xích Nô cũng sợ ngây người, lẩm bẩm nói. Đây là cái nhân vật gì? Một kiếm đánh bại một tên đế giai một kiếp mà bản thân cũng chỉ là tiểu nhân vật thánh giai một truyền. Tại vị diện cấp thấp thánh giai tuyệt đối không thể nào vượt cấp chém giết đế giai. Chẳng lẽ là một tên siêu cấp cường giả, ngụy trang thành như vậy sao? Xích Nô càng xem càng giống, hắn nhìn thấy phong vân vô ngân toàn thân thuần dương kiếm khí che giấu, bộ mặt cũng bị che giấu, từ ý niệm trong đầu, Xích Nô đã khẳng định phong vân vô ngân tuyệt đối là một tên cường giả vô thượng, lợi dụng cao cấp đan dược che giấu cảnh giới chân chính. Tên kia có thuần dương kiếm khí vô cùng tinh thuần, cao quý, lực sát thương vô cùng kinh khủng. Đế giai, tên kia tuyệt đối là đế giai. Hừ, nhưng, đế giai thì thế nào? Dám đả thương ta người của Bạch gia, là muốn chết. Hiện tại, nơi này có vô số ánh mắt xem náo nhiệt, nếu như từ bỏ ý đồ, sẽ hao tổn thể diện Bạch gia. Ngược lại, chém giết tên đế giai kiếm tu này là có thể lập uy. Lúc này trong mắt Xích Nô, liên tục hiện lên nhiều loại ý niệm, cuối cùng trầm giọng nói. Vị bằng hữu kia, ngươi tại sao không lấy chân diện mục của mình? Gocchuyenaudio.com Ngươi là một tên đế giai, lại ngụy trang thành thánh giai, còn làm khách khanh cho Ngọc Yêu Nhiêu loại con kiến hôi này. Như vậy, bằng hữu, ngươi nếu đả thương thuộc hạ bổn tọa coi như là đắc tội bổn tọa, đắc tội Bạch gia, hiện tại, bổn tọa cho ngươi một lần cơ hội, ngươi bỏ che mặt khôi phục diện mục thật sự, cảnh giới, đích thân đem Ngọc Yêu Nhiêu bắt lấy giao cho bổn tọa, rồi sau đó tự phế tu vi, bổn tọa có thể suy nghĩ tha thứ tánh mạng cho ngươi. Khách chương.